Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 29, Tống Miên Miên ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên. Nhiêm Đức Giang mở ra tiểu gia tạp, bỏ ra hơn 2 giờ lúc này mới đem người đưa đến gieo trồng sư công hội cửa ra vào. Gieo trồng sư công hội việc làm toàn bộ thành thị là quan trọng nhất công trình kiến trúc một trong. Vô luận là thủ vệ hay là cả tòa cao ốc lắp đặt thiết bị xếp đặt thiết kế lên tất cả đều trang trọng. Xa hoa, rồi lại khắp nơi tràn đầy tinh xảo. Cửa ra vào hai hàng ăn mặc màu xanh da trời đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh sát đứng ở trước cửa. Bên cạnh bọn họ để đó từng dãy phòng ngừa bạo lực lá chắn. Bên hông còn treo móc tai trang, một bộ uy nghiêm nghiêm túc, từng đi vào gieo trồng sư công hội người, cũng không khỏi tự động để nhẹ bước chân cùng tốc độ. Tự liên tiếng nói chuyện cũng không khỏi tự chủ đè thấp hai phần. Toàn bộ gieo trồng sư công hội cũng chỉ có 3 tầng lầu cao. Đối với động bất động lượt hơn 10 tầng lầu cao trong thành thị mà nói, được cho đặc biệt không giống người thường. Đá cẩm thạch sàn nhà phản chiếu mọi người hình mặt bên. Tống Miên Miên đứng ở gieo trồng sư công hội lý, liếc nhìn lại, chỉ ít có 7-8 cái bên người mang theo gieo trồng tinh linh gieo trồng sư. Trong đó có một cái thậm chí cùng nàng giống nhau, mang cũng là cỏ linh lăng thảo tinh linh, nhưng đối với phương cỏ linh lăng thảo tinh linh nhìn qua cũng không có nhà nàng như vậy cường kiện. Hình thể rõ ràng muốn nhỏ hơn một vòng. Ngồi ở Tống Miên Miên tiêm đầu mục túc thảo tinh linh. Có chút tò mò nhìn về phía đồng loại của mình, mắt nhỏ căng thẳng nhìn qua, tựa hồ có chút muốn cùng đối phương nói chuyện bộ dạng. Chỉ tiếc, tên tiểu tử này lá gan cũng không lớn, cũng không dám chủ động đụng lên tiến đến. Tống Miên Miên cười sờ sờ cỏ linh lăng thảo tinh linh. Cố ý đi ra phía trước, đi tới tên kia gieo trồng sư bên cạnh. Lại để cho tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh có thể cùng đồng bạn của nó nói chuyện. Cỏ linh lăng thảo như vậy thực vật, đặt ở tai nạn trước đều là dùng để nuôi nấng dê bò thỏ ngỗng những này ăn cỏ động vật. Nhưng hôm nay cho tới bây giờ, cỏ linh lăng thảo không chỉ có hội dùng để nuôi nấng ăn cỏ động vật, còn có thể dùng để làm đồ ăn ăn, bất quá giá cả so với mặt khác rau quả, tiện nghi không ít. Dù sao cái đồ chơi này sản lượng đại, giá cả tự nhiên mà vậy phải giảm xuống. Ngược lại là bên cạnh mang theo cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh gieo trồng sư là một nam nhân trẻ tuổi, đối phương nhìn Tống Miên Miên đầu vai cỏ linh lăng thảo tinh linh liếc. Bất mãn theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, mang theo hắn cỏ linh lăng thảo tinh linh ly khai tại chỗ. Một bộ hoàn toàn không muốn phản ứng Tống Miên Miên bộ dáng. Không có biện pháp, các loại về sau nhà chúng ta gieo trồng vườn phương nhiều. Ta cho ngươi thêm tìm đồng bạn A, Tống Miên Miên sờ sờ cỏ linh lăng thảo tinh linh đầu. Tiếc nuối nhún nhún vai, đi thôi, gieo trồng sư chỗ ghi danh ở bên kia, chúng ta tới liền bây giờ đi. Nhiêm Đức Giang buồn cười nhìn một chút còn mang theo tánh tình trẻ con ngoại tôn nữ. Cười chỉ vào chỉ bên cạnh chỗ ghi danh gian phòng. Mang theo Tống Miên Miên liền hướng đi vào trong, gieo trồng sư chỗ ghi danh gian phòng muốn so đại sảnh yên tĩnh hơn. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ có một gã tóc trắng bệch lão thái thái. Lão thái thái đeo tơ vàng bên cạnh kính mắt, đang cúi đầu nhìn xem báo chí, nhìn thấy Tống Miên Miên tiến đến, cũng không nóng nảy, ngược lại nhìn Tống Miên Miên đầu vai cỏ linh lăng thảo tinh linh một cái nói. Muốn đăng ký sơ cấp gieo trồng sư, cầm thân phận chứng đi ra cho ta xem một chút, ta muốn kiểm tra đăng ký, năm nay ta còn chưa thấy qua mấy cái khuôn mặt mới. Ngươi xem như đệ thất cái, lão thái thái tiếp nhận Tống Miên Miên mặt đất đi qua thân phận chứng. Gật gật đầu, 18 tuổi, xem ra gieo trồng thiên phú cũng không phải rất mạnh, gieo trồng sư thiên phú bình thường mà nói 5-6 tuổi sẽ thức tỉnh. Bình thường 10 tuổi bắt buộc có thể đào tạo ra bản thân đệ nhất gốc thực vật tinh linh. Người cái này cũng 18 tuổi mới tới đây đăng ký. Về sau được trong nhà hảo hảo cố gắng a, ta xem người cái này gốc cỏ linh lăng thảo tinh linh bồi dưỡng cũng không tệ lắm. nói không chừng về sau có cơ hội tiến giai trung cấp. Cho nên dù là gieo trồng thiên phú hơi chút sai chút, nhưng là không thể cam chịu, chính mình sở trường ở đâu liền hướng ở đâu phát triển. Sơ cấp gieo trồng tinh linh tiến giai thành trung cấp về sau, không chỉ có thể đề cao mỗi lần mẫu sản lượng, mở rộng gấp 10 lần gieo trồng diện tích, thậm chí còn có thể tăng lên thu hoạch vị, nếu như lên tới cao cấp, cho dù là cỏ linh lăng thảo cũng có thể có được đặc thù lực lượng. Nói không chừng có thể bị y dược công ty nhìn trúng, chế tác thành đặc thù dược tề, làm cơ sở thành phát triển làm cống hiến, cho nên mỗi lần gốc gieo trồng tinh linh đều được hảo hảo đào tạo. Biết không, lão thái thái mang theo răn dạy giọng điệu dặn dò, mặc dù đối phương ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, nói lời cũng không dễ nghe, nhưng Tống Miên Miên lại nghe ra lão thái thái trong lời nói trưởng bối đối vãn bối hy vọng. Cũng là cả căn cứ thành đối tương lai chờ đợi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kỳ thật cái này chương có lẽ gọi là, ta có 18 loại ngủ tư thế, ha ha ha ha ha ha ha, thực vật tinh linh đẳng cấp. Cấp thấp ảnh hưởng 1 mẫu đất sản lượng trung cấp 10 mẫu cao cấp 100 mẫu vương cấp 1.000 mẫu, hết chương.